Lúc này Bình Vịnh Giai cũng không biết điều này có ý vị gì. Cái ý nghĩ nhìn như tùy ý mà sinh này sẽ mang đến cho hắn chỗ tốt lớn bao nhiêu. Đảo mắt chính là 4 năm, Thần Mạt Phong mọi người lần lượt xuất quan, Nguyên Khúc biết được thanh kiếm kia đã dưỡng tốt, không chút do dự liền đi Vân Hành Phong. Ở trong mây mù dày đặc, hắn dựa vào Tích Lai Phong Thất Mai kiếm pháp, rất nhanh đã tìm tới thanh kiếm kia. Vui sướng còn chưa hết, đã chuyển thành kinh ngạc bởi vì hắn nhìn thấy Bình Vịnh Giai vẫn canh giữ ở trước thanh kiếm kia. Cảm kích còn chưa kịp rời khỏi miệng, cũng đã biến thành kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện Bình Vịnh Giai hiện tại trạng thái rõ ràng có chút quái dị. Vân Hành Phong kiếm ý quay chung quanh hắn, từ từ tiến vào áo tóc cùng miệng mũi của hắn, là ôn nhu như vậy, không mang tới bất cứ thương tổn nào. Gió nhẹ nhàng phất Bình Vịnh Giai quần áo, mang theo mấy đạo kiếm quang cực không đáng chú ý. Nguyên Khúc rất giật mình, mới phát hiện sư đệ lấy kiếm ý tôi thể 4 năm, lại đã có cảm giác kiếm thể đại thành. Triệu Tịch Nguyệt năm đó kiếm đạo thiên phú, ở kiếm phong bế quan mấy năm, cuối cùng tu thành hậu thiên kiếm thể, Nguyên Khúc mặc dù là đệ tử của nàng, nhưng căn bản không học được, lúc này nhìn thấy hình ảnh này, không khỏi rất chấn động, lại có chút ước ao. Chẳng trách lúc trước trưởng môn sư thúc muốn thu Bình Vịnh Giai làm đồ đệ, ở đâu là tùy ý cơ duyên thuyết pháp, nguyên lai Bình sư đệ cũng là thiên tài cực giỏi. Nếu như mình không họ Nguyên, năm đó chỉ sợ căn bản không có tư cách tiến vào Thần Mạt Phong. Nghĩ những chuyện này, Nguyên Khúc thở dài, tiến lên gỡ xuống thanh kiếm kia sau đó xoay người rời đi, Bình Vịnh Giai tu hành chính đang thời khắc mấu chốt, không thể bị quấy rầy. Hắn chỉ là có chút tiếc nuối tiểu sư đệ không nhìn thấy Thanh Sơn trưởng môn đại điển mấy ngày sau. Cách chương.